Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 533, cải tạo tiểu yêu tinh, góc truyện audio.com, chồng, mau đến giúp tay của em trở nên linh hoạt hơn, đợi đến khi trở nên linh hoạt hơn, em sẽ khiêu chiến với Nick và Firebird, sẽ xử lý bọn họ. Tiểu yêu tinh xem như đã đưa Hạ Thiên đi dạo một vòng quanh yêu tinh biệt huyền, để cho hắn quen thuộc hoàn cảnh, sau đó bắt đầu nói Hạ Thiên thi châm. Hạ Thiên dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu, Nick và Firebird là ai? Bọn họ xếp theo thứ tự là hacker hạng nhất và hạng hai thế giới. Mộc Hàm ở bên cạnh trả lời Hạ Thiên, Nick là thứ nhất, Firebird là thứ hai, Yêu Yêu là thứ ba. Thật ra Nick và Firebird cũng chỉ là danh hiệu, thân phận chân chính của bọn họ cũng không ai biết rõ. Ví dụ như Yêu Yêu có danh hiệu là Tiểu Yêu Tinh, những người biết thân phận của Yêu Yêu là rất ít. À, hacker sao? Hạ Thiên lập tức mất hứng thú, nếu là người thường thì hắn còn có thể giúp Tiểu Yêu Tinh đánh cho một trận, nhưng hắn bó tay với hacker, chỉ có thể để cho Tiểu Yêu Tinh tự mình đi giải quyết mà thôi. Vì vậy Hạ Thiên nói với Tiểu Yêu Tinh, đi thôi, vào phòng ngủ anh giúp em thi châm, sau đó hai tay của em sẽ linh hoạt hơn, đến lúc đó em tha hồ mà đi thu phục hacker. Em là vợ anh, sao có thể xếp thứ ba được, nhất định phải là đệ nhất. Hì hì, chồng nói quá đúng, Tiểu Yêu Tinh em sao có thể xếp thứ ba. Phải là thứ nhất mới đúng. Yêu Yêu rất thừa nhận lời nói của Hạ Thiên, sau đó nàng kéo Hạ Thiên lên lầu 2. Đi thôi, chồng, mau giúp em thi châm. Mộc Hàm cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Chồng, trước đó cậu vừa thi châm cho Ninh Khiết, bây giờ lại thi châm nữa sao? Hay để ngày mai, không cần làm ngay. Vợ yên tâm, không có gì đâu, trước tiên thi châm CS Tiểu Yêu Tinh, sau đó còn thi châm cho chị. Hạ Thiên lúc này rất tin tưởng, trước kia hắn thi triển nghịch thiên bát châm thì cần có thời gian nghỉ ngơi nhưng bây giờ thì khác, hắn chẳng những không tiêu hao sức lực ngược lại còn tăng công lực, như vậy liên tục thi châm cũng không có vấn đề. Mộc Hàm thấy Hạ Thiên nói như vậy cũng không còn gì để nói, nàng đã tận mắt nhìn thấy tình cảnh Hạ Thiên thi châm cho Ninh Khiết, tất nhiên biết rõ Hạ Thiên thi châm sẽ cực kỳ có lợi cho Yêu Yêu. Vừa rồi nàng chẳng qua chỉ lo lắng cho Hạ Thiên mà thôi, nếu hắn đã nói không có việc gì, như vậy nàng cũng tin người đàn ông của mình. Ba người lên lầu 2 tiến vào phòng ngủ của Yêu Yêu, lúc này Yêu Yêu hỏi. Chồng, em có cần chuẩn bị gì không? Có phải nằm lên giường không? À, cởi quần áo ra rồi nằm lên giường. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói. Cởi quần áo sao? Yêu Yêu có chút ngượng ngùng. Chồng, cởi áo ngoài hay cởi sạch? Cởi sạch, Hạ Thiên thuận miệng nói. À, Yêu Yêu lên tiếng, nàng cũng không hỏi thêm điều gì mà lập tức cởi xuống tất cả, sau đó nàng ngoan ngoãn nằm lên giường, gương mặt đỏ rực rõ ràng đang rất ngại. Nếu so sánh với Ninh Khiết trước đó không tình nguyện nhìn, Hạ Thiên lúc này quét mắt dọc theo người của Yêu Yêu. Rõ ràng Yêu Yêu cũng không được như Mộc Hàm, vì nàng còn rất nhỏ, dáng người tất nhiên sẽ không quá tốt, những bộ vị cũng chưa phát dục hoàn toàn, dù sao thì nàng vẫn còn ở trong tuổi thọ phát dục. Nhưng dù là như vậy thì thân hình của nàng cũng đã tương đối khá, đường cong rõ ràng, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, làn da cũng trơn bóng. Tất nhiên nếu xét tổng thể thì có vẻ hơi gầy. Chồng, đừng nhìn em nữa, em biết mình không tốt như chị Hàm. Yêu Yêu vốn có chút ngượng ngùng, bây giờ bị Hạ Thiên nhìn chằm chằm. Góc truyện audio.com, thì càng ngượng hơn, dù nàng gọi Hạ Thiên là chồng nương dù sao hai người cũng chưa có những hành vi gì quá thân mật, bây giờ đột nhiên nằm trên thất thế này, tất nhiên nàng sẽ cảm thấy không quen thuộc. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, dáng người của em khá tốt, Hạ Thiên nghiêm trang nói, sau này nên chịu khó ăn nhiều, béo lên một chút là được. Thật ra em cũng ăn khá nhiều, còn ăn nhiều hơn cả chị Hàm. Yêu Yêu nhịn không được phải nói. Nhưng em ăn vào thì phát triển óc, chị Hàm lại dành hết để phát triển bộ ngực. Mộc Hàm ở bên cạnh có chút bất mãn, nàng trừng mắt nhìn Yêu Yêu. Nhà đầu chết tiệt dám nói chị không có óc sao? Hì hì, chị Hàm, em không nói như vậy, hình như chị rất thông minh, mà ngực cũng rất lớn. Yêu Yêu thật sự không sợ hãi. Mộc Hàm cũng không biết nên phản bác thế nào, nàng không phải là ngu ngốc nhưng nếu so về trí thông minh thì vẫn kém Yêu Yêu, nghe nói chỉ số của Yêu Yêu là hơn 200, cụ thể là bao nhiêu thì nàng cũng không biết. Đợi đến khi anh thi châm xong, thân thể của em sẽ phát dục tốt hơn. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói, thật vậy sao, Yêu Yêu có chút vui sướng. Chồng, đừng nói nhiều nữa, trước tiên giúp em thi châm cái đã. Được, Hạ Thiên khẽ gật đầu, hai cây châm hiện ra trên tay, nhưng lúc này hắn cũng không nhắm mắt, hắn chỉ hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, hai cây châm đều đâm lên người Yêu Yêu. Hạ Thiên đã có một lần kinh nghiệm thi triển nghịch thiên đệ tứ châm, vì vậy lúc này hắn tiến hành rất thuận lợi, hắn châm kim vào người Yêu Yêu đâu vào đấy, bộ dạng khá nhàn nhã. Lúc này hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức kỳ dị từ bốn phía kéo đến tiến vào người Yêu Yêu, vì hắn đã tính trước nên không có gì kỳ quái. Luồng khí tức kỳ lạ này có công hiệu tẩy tùy cho Yêu Yêu, cải tạo cơ thể nàng, cũng giống như Ninh Khiết, trên làn da của Yêu Yêu cũng ra đầy nước đen, cơ thể nàng bị che giấu hoàn toàn. Sau khi cải tạo xong thân thể thì một phần khí tức kia dừng lại trong người Yêu Yêu, sau đó những khí tức dư thừa bắt đầu tuôn vào trong cơ thể Hạ Thiên, không những bổ sung công lực tiêu hao, hơn nữa còn làm cho công lực của hắn tăng thêm vài phần. Toàn bộ quá trình thi châm mất một giờ, sau đó Hạ Thiên thu châm. Chồng, tôi giúp Yêu Yêu tắm rửa. Mộc Hàm lúc này đã chủ động bế một Yêu Yêu đen xì vào nhà tắm. Hạ Thiên có chút tiếc nuối, hắn muốn tự mình tắm rửa cho vợ, nhưng hắn cũng không muốn tranh giành với Mộc Hàm. Chút nữa hắn thi châm cho Mộc Hàm xong sẽ đưa nàng vào nhà tắm luôn một thể. Yêu Yêu tắm rất nhanh, 10 phút sau nàng mặc một chiếc áo váy khá rộng bổ nhào lên người Hạ Thiên có vẻ rất hưng phấn. Này, chồng anh thật sự rất lợi hại, da của em đã tốt hơn, cũng cảm thấy tinh thần rất tốt. Cách chương.